Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 175, chương 1741, khóa chặt phương Bắc. Mặc dù vượt qua Thánh Vương thiên phẩm cực kỳ khó khăn, hoàng đạo tích lũy tài nguyên trăm năm, đều miễn cưỡng có thể bảo đảm một hai vị thánh phẩm bước lên Thánh Vương, nhưng cơ duyên Khương Nghị lấy được gần đây đều không phải bình thường. Đầu tiên là hai thương thiên truyền thừa Nhật Nguyệt, tinh thần đại tán cùng thương sinh tạo hóa, sau đó lại có quốc vận điều dưỡng, nên văn kỳ thật đã tới gần Thánh Vương thiên phẩm. Bây giờ có di cốt cùng hồn phách kiếp trước kích thích, hẳn là có thể hoàn thành biến đổi. Mà với tình huống bây giờ, Khương Nghị nhất định phải tiến lên Thánh Vương thiên phẩm. Cái này không chỉ là linh văn mạnh yếu, càng có thể kích thích hắn tu luyện cùng trưởng thành càng nhanh. Bên ngoài Thiên Trọng Lâu, Ám Hắc Ma Lang cùng Ô Kim Viên đã chém giết đến trạng thái mất khống chế. Theo Ô Kim Viên cuồng bạo chém giết, Ám Hắc Ma Lang thành toàn chết thảm, nhưng bọn chúng liên hợp thả ra ma uy, vẫn tạo thành cho tổn thương trí mạng Ô Kim Viên. Cũng may có 30.000 thạch tượng quỷ tham chiến, thay đổi cục diện, phối hợp Ô Kim Viên tiếp tục đẩy chiến trường đến trong lãnh địa Thiên Trọng Lâu. Số lượng lớn Ám Hắc Ma Lang chết thảm phía trước pháp trận phòng ngự của Thiên Trọng Lâu, kích thích trưởng lão cùng các đệ tử ở bên trong. Nhiếp Kính Luân rất muốn đàn sói đưa vào trong chiến trận, liên hợp lại tổ kiến phòng ngự, nhưng bởi vì chiến trường hỗn loạn cực độ, đàn sói càng không tiếp nhận Thiên Trọng Lâu chỉ huy. Nhiều lần đã thử đều không thể toại nguyện. Mắt thấy đàn sói bị liên miên đồ sát, Nhiếp Kinh Luân thật sự đứng ngồi không yên. Bọn hắn có thể cắm rễ tại Thiên Đản Sơn Mạch, chủ yếu bởi vì có đàn sói nguyên tắc yêu tộc này kết minh. Nếu như bây giờ bọn hắn không làm chút gì, sau đó đàn sói khẳng định sẽ từ bỏ bọn hắn. Tại tình cảnh lưỡng nan, lâu chủ Nhiếp Kinh Luân không thể không cắn răng điều động trưởng lão tiếp viện. Nhưng cường giả Thiên Trọng Lâu vốn đã bị Thánh Tổ điều đi 1/3. Bây giờ không ngừng tăng thêm ra phía ngoài, để lực lượng nội bộ nhanh chóng suy yếu. Rốt cuộc, sau 3 giờ bạo phát chiến đấu, Triệu Thời Việt, Khương Quỳ tìm phục tại chỗ tối cũng xuất hiện, tấn công mạnh vào Thiên Trọng Lâu. Cái này lại lần nữa khơi dậy chiến ý trong Ô Kim Viên, thế công tàn bạo cơ hồ muốn diễn biến thành đồ sát. Cùng lúc đó, trên chiến trường Ngũ Trọng Sơn tại Đông Bắc Bộ, ba vị thánh tổ Xích Thiên Thần Triều đột nhiên giật mình. Ngọc Thạch treo trên cổ tay bọn hắn đột nhiên đã mất đi tia sáng. Đây là tự tay thần tôn giao cho bọn hắn, có thể yếu ớt cảm giác được cửu thiên huyền hỏa tồn tại bên trong phần thiên chiến vực. Mục đích là bảo đảm thời điểm Khương Nghị vận dụng phần thiên chiến vực, bọn hắn có thể phát giác trước tiên. Bây giờ lại biến mất. Làm sao có thể biến mất? Là có người đụng phải phần thiên chiến vực. Khương Nghị đến rồi. Tra! Hai vị thánh tổ ẩn thân đột nhiên xuất hiện, đuổi giết thánh tổ Thiên Trọng Lâu. Tam thánh liên hợp, bạo động trời cao. Mấy hiệp ngắn ngủi đã xé sóng thánh tổ Thiên Trọng Lâu. Chiến trường hỗn loạn bỗng nhiên an tĩnh, tất cả mọi người bị một màn đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hãi. Thánh tổ Thiên Trọng Lâu, chết rồi. Thánh nhân, cứ như vậy mà bị xé sóng rồi. Mà Xích Thiên Thần Triều lại còn cất giấu hai vị thánh linh. Bọn hắn trà trộn vào Thiên Đản Sơn Mạch từ lúc nào? Sau khi yên lặng, dãy núi bừa bộn lại lập tức sôi trào, vô số cuồng đồ giống như nổi điên nhào về phía chiến trường. Hai mắt đều tinh hồng tập trung vào huyết nhục thánh tổ vậy xuống. Máu của thánh nhân. Một giọt có thể bán đi giá trên trời, hôm nay lại đều là đầy trời. Còn có thịt nát, xương cốt của thánh nhân. Bọn hắn thật sự muốn điên rồi. Dừng tay, tất cả dừng tay. Các ngươi đều chán sống rồi sao, đây là huyết nhục của thánh tổ chúng ta. Đi chết đi. Các trưởng lão Thiên Trọng Lâu may mắn còn sống sót từ trong lúc khiếp sợ đã liền thức tỉnh. Cũng giống như nổi điên xua đuổi đám cuồng đồ xung quanh. Nhưng hơn vạn tên cuồng đồ bạo động, ai còn quan tâm ngươi uy hiếp gì, ngay cả các thế lực như Yêu Huyết Cung hay Thanh Quỷ Điện cũng đều gia nhập vào, cướp bóc các bộ vị quý giá nhất như xương cốt trái tim. Các trưởng lão Thiên Trọng Lâu xua đuổi không được, chỉ có thể gia nhập cướp đoạt, tận hết khả năng bảo trụ bộ phận di cốt thánh tổ. Bọn hắn là thế nào? Mang Khôi nhìn qua ba vị thánh tổ đang đi xa, vẻ mặt có chút quái dị. Xích Thiên lại bí mật điều đến ba vị thánh tổ, bọn hắn lại không biết chút nào. Cuối cùng hai tên này lại đột nhiên xuất hiện, còn điên cuồng hơn, cơ hội giống như bạo tẩu liền tiêu diệt thánh tổ Thiên Trọng Lâu, ngay cả bọn hắn đều không thể kịp phản ứng. Cường giả chiến tộc ở hai bên nói. Bọn hắn bí mật tới, tất nhiên là vì Khương Nghị, nếu như không phải thánh tổ Thiên Trọng Lâu đột nhiên giết tới, bọn hắn cũng không thể nào xuất hiện. Bây giờ đột nhiên phản ứng như vậy, chỉ có một lời giải thích. Khương Nghị tới. Đáy mắt Mang Khôi bắn ra cường quang. Thần hoàng kiếp trước, chủ nhân Thương Huyền Luân hồi vậy mà lại tới thật. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng hẳn là có liên quan tới Khương Nghị. Hai vị cường giả chiến tộc thể hiện quá dị. Trước đó bọn hắn còn suy đoán Khương Nghị không thể nào đến Thiên Quốc thật, chí ít một năm nửa năm cũng sẽ không tới. Mạn Khôi bỗng nhiên chấn động hai cánh phía sau lưng, hư không vỡ nát, đuổi kịp ba vị thánh tổ Xích Thiên. Xảy ra chuyện gì? Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh cũng xuất hiện từ hư không, kinh ngạc nhìn ba vị thánh linh Xích Thiên đột nhiên rời khỏi. Rốt cuộc Xích Thiên thần triều có bao nhiêu bố trí? Chẳng lẽ ngay cả tinh binh của Xích Thiên vào ở Thiên Đặng Sơn cũng chỉ là để ngụy trang hấp dẫn lực chú ý? Bọn hắn là muốn bắt Khương Nghị hay là thứ gì khác? Xa xa, trong mây mù, đại trưởng lão quy ẩn của cựu thiên thần giáo xuất hiện lần nữa, nhìn qua Xích Thiên thánh linh đang đi xa. Bọn hắn có thể đã cảm nhận được tung tích của cựu thiên huyền hỏa, hẳn là phát hiện cái gì đó. Hắn tới rồi sao, so với ta mong muốn còn nhanh hơn. Nam tử lạnh lùng, khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày. Đi thôi, ngươi nên gặp hắn. Hư không xung quanh đại trưởng lão phun trào, nuốt sống bọn hắn. Sau trong quần sơn, bọn người Triệu Phong Niên đang bí mật lén lút đi, tránh né Mang Khôi và các thế lực khác truy tung, cũng đang tìm bóng dáng Khương Nghị. Mặc dù dự đoán tại 10 ngày sau Khương Nghị mới có thể bí mật đến Thiên Đặng Sơn Mạch, nhưng bọn hắn vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, quen thuộc hoàn cảnh các nơi. Khi hỗn độn nguyên hỏa thôn vệ cựu thiên nguyên hỏa, khi thánh linh Xích Thiên điên cuồng tìm kiếm vết tích bị biến mất, Triệu Phong Niên cõng lấy hắc đao đột nhiên oanh minh, xông về bầu trời. Hắc đao nặng nề, liệt diễm ngập trời, cường quang sáng chói, chiếu thấu hắc ám, tràn ngập thần uy vô tận. Ở sâu trong liệt diễm, một thân ảnh già nua đang đứng chắp tay, ngắm nhìn rừng rậm mênh mông. Thần Tôn. Triệu Phong Niên bỗng nhiên biến sắc, sợ hãi quỳ xuống đất. Đó là Thần Tôn. Những cường giả khác cũng vội vàng quỳ xuống, lấy đó làm kính sợ, bọn hắn còn không có tận mắt thấy dung mạo Thần Tôn. Cửu Thiên Huyền Hỏa đã biến mất, hắn đã xuất hiện tại phương Bắc Tra. Hư ảnh trong liệt diễm xác định đại khái vị trí Cửu Thiên Huyền Hỏa biến mất, trở lại hắc đao, rơi xuống trước mặt Triệu Phong Niên. Triệu Phong Niên tiếp được hắc đao, kinh hồn khó định. Đây là trước khi đi, lão tổ tự mình chuyển tặng, nói là vũ khí đặc thù, muốn thường xuyên mang ở trên người. Trước đó con tưởng rằng là trân bảo truyền thế của Vô Thượng Vương Phủ, không nghĩ tới bên trong lại cất giấu linh hồn Thần Tôn. Vì sao Thần Tôn giấu linh hồn ở chỗ hắn? Chẳng lẽ là tránh cho bị Man Hoang chiến tộc cảnh giác? Truyền nhân của Kim Luân Vương Phủ, Từ Thác Lộ nói. Thần Tôn nói tại phương Bắc, chẳng lẽ là Khương Nghị tới rồi sao? Hẳn là vậy. Triệu Phong Niên đưa hai tay nâng hắc đao, nhảy vọt lên, chạy tới phương Bắc. Khi Triệu Thời Việt và Khương Quỳ xuất hiện, chiến trường tại Thiên Trọng Lâu nhanh chóng phát sinh bị lệch. Thi hài Ma Lan chết thảm trở thành vũ khí của Khương Quỳ, lấy máu tươi cổ vũ hỏa thế, ngưng tụ tử vong sát quyền. Chiến trường bạo động, chiến ý dâng cao, càng là năng lượng nguyên truyền tuyệt hảo cho Triệu Thời Việt. Song song liên thủ, gần như cho thấy uy lực thánh linh, tiếp tục trung chuyển lấy thiên trọng pháp trận bảo vệ đã mệt mỏi, mang cho bọn người Nhiếp Kinh Luân áp lực thật lớn. Các trưởng lão Thiên Trọng Lâu phối hợp đàn sói hỗn chiến ở bên ngoài muốn trở về tiếp viện, nhưng đã bị chiến trường hỗn loạn ngăn chặn. Ngay cả bầy ám hắc ma lang cũng bị mất đi sự cuồng bạo trước đó, trở nên nóng nảy. Trong nửa giờ, cục diện chiến trường rốt cuộc cũng đã sụp đổ. Ô Kim Viên, Thạch Tượng Quỷ nhanh chóng khống chế cục diện, triển khai đồ sát đối với đàn sói cùng trưởng lão Thiên Trọng Lâu. Đàn sói và các trưởng lão liên tục chết thảm, cũng dần dần phóng xuất ra càng nhiều Ô Kim Viên, Thạch Tượng Quỷ, phối hợp bọn người Triệu Thời Việt tấn công mạnh vào pháp trận Thiên Trọng Lâu. Lại sau nửa giờ, khi đàn sói rốt cuộc cũng chạy tán loạn, trưởng lão ở bên ngoài bị tàn sát hầu như không còn, 800 con Ô Kim Viên sống sót, hơn 1.300 Thạch Tượng Quỷ, toàn bộ để lên pháp trận. Pháp trận đau khổ kiên trì bảo vệ Thiên Trọng Lâu rốt cuộc cũng bị kích phá. Khương Quỳ, Triệu Thời Việt đều như vào chỗ không người, khóa chặt Nhiếp Kinh Luân điên cuồng tấn công. Nhiếp Kinh Luân điên cuồng phản kích, lại bị hai đại bán thánh đè ép tháo chạy 200 dặm, chết thảm tại biên giới chiến trường Bắc Bộ. Khi Ô Kim Viên điên cuồng phá hủy các lâu vũ của Thiên Trọng Lâu, cướp đoạt bảo vật, bọn người Triệu Thời Việt đã chìm vào trong đất, tìm được Bạch Tai. Thiên Trọng Lâu xong rồi. Thần kinh căng cứng của Hướng Vãn Tình lúc này mới buông lỏng ra. Khương Nghị đâu? Triệu Thời Việt và Khương Quỳ tra xét rõ ràng, hoàn toàn không có tìm được tung tích Khương Nghị. Hướng Vãn Tình chỉ phía trước. Nơi này trước đó một tảng đá, cùng loại với lối vào con đường không gian, Khương Nghị cuốn vào. Đến bây giờ còn không có đi ra. Khương Bá tính thời gian, từ lúc Khương Nghị lẻn vào đến bây giờ, hẳn là đã hơn nửa ngày. Một mực không có động tĩnh, chờ một chút đi. Vừa dứt lời, Một mảnh cường quang đột nhiên phun ra ngoài, nương theo giọng Khương Nghị. Vào đi, bọn người Triệu Thời Việt đại chấn tinh thần, liên tiếp bước vào con đường không gian. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng khi bọn hắn thật sự đối mặt với tầng đầu tiên phong ấn, ngàn vạn binh tướng quy mô như đại dương mênh mông, thiết huyết túc sát, khí thế cường đại, vẫn để bọn hắn rung động thật sâu. Tầng thứ hai là Vương Hầu Đại Tướng, tầng thứ ba là Sát Thần Tu La, tầng thứ tư là Thiên Hậu Thần Triều, cùng tầng thứ năm là Tuyệt Thế Chu Tước, đều mang cho bọn hắn áp bách không có gì sánh kịp. Liên tiếp đi qua năm cánh cửa, giống như đi qua thời không ngàn năm, nhìn trộm đến những huy hoàng đã từng của Vạn Thế Thần Triều. Loại trùng kích này, loại rung động này, để cảm xúc bọn hắn chập trùng, càng bùi ngùi mãi thôi. Thần triều cường đại như thế, thật sự trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã sáng tạo lên sao? Thần triều rộng rãi như vậy, lại có thể âm vang sụp đổ trong mấy ngày ngắn ngủi. Trong lúc hoảng hốt, bọn hắn cũng có thể cảm giác được tiền triều bao la hùng vĩ, kiêu ngạo, cùng bi tình cùng tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng, sau khi thảm bại thần triều cũng không có như chó vẫy đuôi mừng chủ, kéo dài hơi tàn, mà dứt khoát huyết tế thương thiên, nghịch chuyển luân hồi, đánh cược hết thảy, lần nữa tới qua. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng lúc trước thần hoàng đã từng oai hùng cái thế cỡ nào, mới có thể dẫn dắt được nhiều trung dũng thiên kiêu như vậy. Vương hầu tiền triều lại là không cam lòng và tức giận đến cỡ nào, mới có thể y nguyên chịu chết, chỉ vì để đổi một trận luân hồi báo thù. Trên bệ đá cao ngất, Khương Nghị hóa thân Chu Tước dương cánh bay cao, chiều cao hơn 30 mét, toàn thân kim hồng, tôn quý uy nghiêm, trong đôi mắt hơi mở mang theo lệ khí như biển, khiến cho người ta hồi hộp. Tại bên trong tứ đại chí tôn yêu tổ khai thiên, biểu tượng Chu Tước chính là hủy diệt. Hướng Vãn Tình, Bạch Tai đều cảm nhận được áp lực giống như nghẹt thở, nhìn qua kia Chu Tước, tự nhiên ngước nhìn thần linh lâm thế, sợ hãi khẩn trương. Triệu Thời Việt, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Bá cảm nhận càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Khương Nghị dung hợp tàn hồn kiếp trước, có được huyết mạch Chu Tước thuần chính, bất luận là từ linh hồn hay là từ huyết mạch, đều mang cho bọn hắn áp bách cường đại. Lần đầu tiên trong đời bọn hắn sinh ra xúc động muốn thần phục lễ bái, cứ không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhưng lại xúc động mãnh liệt. Hai cốt toàn thân Khương Nghị răng rắc giòn vang, trở lại chân thân. Bai hùng cao lớn, dáng dấp hiên ngang, dưới da lấp lóe kim quang, cứ như khuấy động uy lực diệt thế, bây giờ hắn giống như thần linh, càng giống một sát thần. Linh văn đã chính thức biến đổi đến thánh vương thiên phẩm, cảnh giới càng là vượt qua hai trọng cảnh giới, thẳng tới tứ trọng thiên. Niết bàn cảnh đột phá cực kỳ gian nan, nhất là đột phá từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, là sơ giai bước lên trung giai, cần đầy đủ cơ duyên càng cần thời gian lắng động hơn. Nhưng dưới sự kích thích của di cốt cùng thần huyết thần hồn kiếp trước, Khương Nghị đã hoàn thành linh văn biến đổi, đồng thời cũng cường thế đột phá lưỡng trọng thiên. Ta có thể bảo chứng các ngươi biến đổi linh văn, thức tỉnh thú linh văn, là bởi vì các ngươi và ta là đồng căn đồng nguyên. Các ngươi đều không phải được phụ mẫu sinh ra bình thường, mà là thân thể trùng sinh kiếp trước của ta. Khương Nghị rơi vào trên bệ đá, nhìn bốn vị kim thai đi tới. Nếu đều muốn quy thuận, cũng nên biết thân thế, từ trên tình cảm sinh ra lòng cảm mến. Bốn người Triệu Thời Việt cùng nhau nhíu mày, không phải phụ mẫu sinh ra. Ta, kiếp trước đăng thiên kiều chứng đạo thất bại, thi hài hồn phách bị hoàng đạo thiên khải điên cuồng đánh cướp, thiên hậu và chư hầu liều chết tụ tập bộ phận hoàng huyết tàn hồn của ta, trốn ra khỏi bách tộc chiến trường. Lúc ấy thần triều đứng trước 12 hoàng đạo thương huyền liên thủ xâm chiếm, sinh tử tồn vong, sắp bị diệt tới nơi, thiên hậu không có lựa chọn chém giết, mà là liên thủ với Tu La, cùng toàn thể đại tướng khai quốc thần triều, cử hành đại điện tế thiên, phong tồn khí vận cuối cùng của hoàng triều, chờ đợi tương lai, mở lại quốc vận, xây lại thần triều. Sau đại điện tế thiên, 36 vị đại tướng dẫn 100.000 cấm quân, toàn thể hóa thạch, lấy vĩnh sinh khí phong ấn Đông Nam Thiên Môn, trầm luân tại cấm khu Hoàng Hải, chờ đợi tương lai tái nhập bách tộc chiến trường, tái chiến đăng thiên kiều. Tu La chế tạo tuyệt thế huyết quan, phong tồn đầu lâu của ta, bỏ qua cơ thể lao tới hoàng tuyền, lấy hoàn cảnh đặc biệt tại Côn Lôn Quỷ Sơn, liều chết bảo vệ. Bởi vì lúc ấy thân ta đã chết hồn đã diệt, luân hồi đứt đoạn, lại không có cơ hội phục sinh, thiên hậu liền dùng 10 trận chiến long lân đỉnh, giết vào vạn long sào, săn bắt luân hồi long hoàng, kéo vào cửu u hư không, lấy huyết mạch luân hồi long hoàng, cắt đứt thiên đạo, nghịch loạn âm dương, lấy sức người ngạnh kháng với trời, vì ta mà chữa trị con đường luân hồi. Dịch vương, Dương vương, Cửu U vương, ba thiên vương bằng vào tàn huyết tàn hồn của ta làm căn nguyên, tế luyện 120 huyết chủng kim hoàng, 120 cây Chu Tước hỏa vũ. Kim hoàng huyết chủng, vì ta trùng sinh huyết thai, mai táng 120 chỗ dưới mặt đất linh tuyền tại Thương Huyền, lấy đại địa là phụ mẫu, lấy linh mạch là nguyên, thai nghén cơ thể sống mới. Chiêu thức hỏa vũ là chuẩn bị cho huyết thai tân sinh, để mà thức tỉnh linh văn, kích phát huyết mạch. Khương Nghị hơi trầm mặt, nhìn bốn vị kim thai. Các ngươi, chính là kim thai, là huyết nhục của thế ban đầu kia của ta, lấy đại địa làm phụ mẫu, thai nghén sinh mệnh. Các ngươi và ta, đồng căn đồng nguyên, các ngươi là phân thân của ta. Bốn người Triệu Thời Việt nhìn qua Khương Nghị, bên trong vẻ mặt phức tạp khó nén chấn kinh. Thiên hậu, Tu La. Quốc vận, Thần Triều. Hoang Hải Cấm Khu, Côn Lôn Quỷ Sơn. Long Lân Đỉnh, Vạn Long Sào, Cắt Đứt Thiên Đạo, Nghịch Loạn Âm Dương, Lấy Thân Kháng Trời, Chữa Trị Luân Hồi. Đây chính là kiếp trước của Khương Nghị. Hoặc là nói, chính là kiếp trước của bọn hắn. Đột nhiên, bọn hắn hoảng hốt có cảm giác khó mà nói rõ ràng được. Xương sống nơi này còn bảo lưu thần huyết, sau khi dung nhập thân thể các ngươi, thì có thể kích phát lực lượng huyết mạch đang yên lặng trong cơ thể các ngươi, dẫn phát biến đổi thăng hoa. Nơi này chỉ có bảy đốt xương sống, là cam đoan biến đổi thành công, ta chỉ có thể chọn hai người sử dụng. Nhưng trên đời còn di cốt có khác, bị hoàng đạo các phương chiếm lấy, tìm tới bọn chúng không chỉ có thể giúp các ngươi biến đổi đến thiên phẩm, tương lai đều có hy vọng bước lên thánh vương thiên phẩm. Khương Nghị chia tách bảy đốt xương cuộc sống, ba khối cho Khương Qua, đây là giao dịch mà hắn đã làm với Khương Qua trước đó, bốn khối cho Triệu Thời Việt, so với Khương Quỳ mà nói, hắn đương nhiên tín nhiệm vị hung linh hầu này hơn. Mà Khương Nghị còn cần bí mật quan sát Khương Quỳ, Khương Bá, cũng không thể nào lập tức thỏa mãn cho bọn hắn. Câu một chút, ép một chút, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Khương Quỳ, Khương Bá mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không có nhiều lời. Bọn hắn muốn nhìn trước là có bằng vào mấy khối di cốt liền có thể hoàn thành kỳ tích biến đổi linh văn đến thánh phẩm hay không. Bọn hắn càng phải nhìn, sau khi dung hợp di cốt có thể sinh ra biến cố ngoài ý muốn hay không, ví dụ như nhận Khương Nghị khống chế. Triệu Thời Việt, Khương Bá lần lượt tiếp nhận thần huyết chảy xuôi từ xương cuộc sống, đáy mắt đều bắn ra sự nóng bỏng sáng rực. Nếu quả thật như Khương Nghị nói, vậy mấy khối xương sống này tương đương với một bộ phận của thân thể bọn họ, cắm vào thân thể hẳn là có thể hoàn mỹ dung hợp. Mà, đây chính là di cốt sau khi Khương Nghị lên trời chứng đạo thất bại, tiếp thụ qua thiên phạt rèn luyện, tương đương với cấp bán đế. Hai người đụng đụng ánh mắt lẫn nhau, cầm lấy di cốt dứt khoát hòa tan vào thân thể. Oanh! Sát lục huyết viêm, thiên cương lôi hỏa toàn bộ bộc phát, không bị khống chế, mãnh liệt lao ra. Bọn hắn đau đớn gào thét, máu tươi toàn thân giống như muốn bốc cháy lên, xương cuộc sống giao hòa phóng xuất ra thần uy, kích thích bọn hắn hài cốt toàn thân đều vặn vẹo kịch liệt. A! Bọn hắn liên tiếp quỳ chân trên mặt đất, sát lục huyết viêm, thiên cương lôi hỏa đều tiếp tục bạo động, tản ra uy thế thảm liệt. Khương Bá, Khương Quỳ khẽ nhíu mày, đều lui về phía sau mấy bước, đều cách khá xa chút, chớ bị ngộ thương. Khương Nghị đi xuống bệ đá, nhắc nhở lấy bọn người Hướng Vãn Tình. Đó là cái gì, không phải Cửu Thiên Huyền Hỏa chứ? Hướng Vãn Tình chỉ vào ngọn lửa màu trắng cuồn cuộn trên tế đàn nơi xa, cũng không nôn nóng, lại không có hừng hực nhiệt độ cao, ngược lại có loại cảm giác thuần khiết hoàn mỹ. Hỏa diễm cháy hừng hực, tỏa ra vầng sáng trắng loãng, cẩn thận quan sát, trong vầng sáng lại bày biện ra thay đổi kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi, giống như đang dựng dục thế giới mới, sinh sôi vạn vật chúng sinh. Trong thế giới quan ảnh lại còn có một đại yêu màu trắng đang quay quanh, thân trên là thần nữ với mái tóc dài phiêu dật, thân dưới là đuôi rắn quay quanh núi sông, cứ như cùng thế giới hòa làm một thể. Nó đã là thế giới đã là nó. Nó diễn biến thế giới bởi vì nó mà tồn tại. Nữ nhi của ta. Khương Nghị nhìn tới nơi đó, trên khuôn lạnh tuấn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái gì? Bạch Tai, Hướng Vãn Tình đều đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị. Nữ nhi của ta, Tiểu Linh Nhi. Khương Nghị vẫy tay về phía tế đàn. Liệt diễm màu trắng đột nhiên phóng lên trời, huỳnh quang tăng vọt, chiếu ánh hơn 10 dặm, tuyệt thế đại yêu từ trong tế đàn phóng lên tận trời, tôn quý thần bí, quang ảnh trùng điệp, bổ nhào tới phía Khương Nghị. Lúc bọn người Hướng Vãn Tình đang muốn kinh hãi lui lại, quang ảnh và liệt diễm đều tiếp tục áp súc, vọt tới trước mặt Khương Nghị, kích cỡ chỉ còn lại tương đương ngón cái, vèo vèo lẻn đến trên tay Khương Nghị, linh hoạt quấn lên đầu ngón tay, thuận ống tay áo lẻn đến trên vai. Nó nhỏ nhắn xinh xắn lại non nớt đáng yêu, da thịt trắng nõn đều giống như trong suốt, cái đuôi cuộn lại, đưa cái đầu nhỏ, hiếu kỳ đánh giá những người xung quanh. Đây là từ khi nó có ý thức đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quái vật như vậy, vậy mà đều không có cái đuôi, thật kỳ quái. Mẫu thân của nàng là Hướng Vãn Tình thể hiện rất quái dị, Khương Nghị cùng rắn kết hợp rồi. Truyền thừa của thần đúng là cường hãn, vậy mà lại có thể tạo nên giống loài tạp giao. Mẫu thân của nàng hẳn là cũng rất mạnh,

lại như vô số ác linh đang giãy giụa, huyết viêm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, táo bạo cuồng dã. Khương Qua thức tỉnh đến chảy cả mạch máu, uy lực lôi cương bá liệt tràn ngập liệt diễm, dẫn phát tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như vô số lôi đình đang tàn phá bừa bãi, cuồng kích lấy mặt đất tại phần thiên chiến vực. Hướng Vãn Tình, bọn người Bạch Tai không thể không lui lại đến tích khu vực ngoài rìa. Huyết mạch thức tỉnh, linh văn muốn biến đổi sao? Kỳ tích làm cho người ta khiếp sợ như thế này, lại như thế rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Mặc dù biết bọn hắn đều là phân thân của thần hoàng, đang thức tỉnh thần huyết, thăng hoa đến thiên phẩm là đương nhiên, nhưng vẫn có loại cảm giác chấn động khó mà tiếp nhận được. Bọn hắn thực sự đang thức tỉnh huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch. Đáy mắt Khương Quỳ, Khương Bá bắn ra cường quang. Đối với nhân tộc mà nói, thức tỉnh huyết mạch là đường tắt tốt nhất để linh văn trưởng thành, nhưng muốn thức tỉnh huyết mạch là khó khăn đến cỡ nào, muốn trùng kích đến thiên phẩm càng là khó hơn lên trời. Nhưng tất cả những thứ này lại đang phát sinh ở ngay trước mắt bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liệt diễm bạo động tiếp tục tăng cường, thần huyết trong xương sống đang đốt cháy huyết nhục linh hồn của bọn hắn, tiến hành biến đổi thảm liệt giống như là luyện lô. Mà, theo thời gian, hai loại liệt diễm cũng đã bắt đầu xuất hiện diễn biến rõ ràng. Không còn chỉ là biển lửa táo bạo hỗn loạn, mà sâu trong biển lửa đang bắt đầu hiện hiện hư ảnh Phượng Hoàng. Giống như là thai nghén, lại như là niết bàn. Hai huyết mạch Phượng Hoàng hoàn toàn mới, đang thức tỉnh. Chu Thức thường thường lột xác trong nhóm Phượng Hoàng tộc, lấy uy lực vương giả dẫn dắt toàn tộc. Nhưng tình huống bây giờ giống như là trái ngược, Khương Nghị là muốn dùng sức một mình tạo nên Phượng Hoàng yêu tộc hoàn toàn mới. Hướng Vãn Tình nhìn hai loài Phượng Hoàng đang thai nghén bên trong liệt diễm ngập trời, vừa nhìn về phía Khương Quỳ cùng Khương Bá. Tính cả bất diệt thiên hoàng, liệt ngục yêu hoàng mà Khương Nghị nhắc đến, bây giờ lại phải xuất hiện thêm hai yêu hoàng, tương lai còn muốn xuất hiện cái mới. Phượng Hoàng yêu tộc đã hiếm thấy, bây giờ lại muốn xuất hiện ở trước mặt người đời. Nửa ngày sau, khi Khương Qua và Triệu Thời Việt lần lượt bắt đầu thời điểm biến đổi mấu chốt, ba vị thánh tổ Xích Thiên Thần Triều cùng sông hơn 1.000 dặm, chạy tới phía trên Thiên Trọng Lâu. Lúc này Ô Kim Viên tộc đang táo bạo phá hủy các kim lâu, phát tiết oán hận mà bọn chúng tích lũy mấy trăm năm, cướp đoạt bảo vật trân tàng trong Thiên Trọng Lâu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Từ khi ám hắc ma lang tộc cấu kết với Thiên Trọng Lâu vào Thiên Đạn Sơn mạch ở, bọn chúng liền bị ép khó mà xoay người. Không nghĩ tới, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà thôi, thế lực phách lối như Thiên Trọng Lâu liền bị diệt, ám hắc ma lang tộc càng là bị tàn sát thê thảm. Ô Kim Viên tộc bọn chúng muốn một cuộc khởi lần nữa. Lúc này, ba thánh linh đột nhiên giáng lâm, thánh uy mênh mông tràn ngập đất trời bao phủ xuống phế tích. Đám Ô Kim Viên sao động điên cuồng gào thét, tập kết dưới hiệu lệnh của Vượng Vương. Người đâu? Một vị Xích Thiên Thánh Tổ hùng tráng điêu luyện, cả người đầy khí tức sát phạt, hắn quan sát Ô Kim Viên Vương, tam đồng luân chuyển trong mắt, tượng trưng cho tử vong, sinh mệnh, thôn phệ. Chết! Ô Kim Viên Vương một chân đạp vỡ một vị trưởng lão Thiên Trọng Lâu còn tại giải dụa bên cạnh. Ta hỏi là người cùng hợp tác các ngươi. Hai vị thánh tổ còn lại đồng thời bước về phía trước, uy thế bức người như cuồng triều, như núi lở, ép về phía Ô Kim Viên Vương. Ô Kim Viên Vương mở ra cánh tay tráng kiện, ra hiệu phế tích đầy đất. Mùa sao, hết rồi. Đi đâu? Chạy. Chạy đi đâu rồi? Chạy xa. Ngươi đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Là ai hợp tác với các ngươi? Có mục đích gì? Nói rõ cho ta. Nếu không ta sẽ để cho Ô Kim Viên tộc các ngươi triệt để biến mất tại Thiên Đạn Sơn mạch. Ba vị thánh tổ đồng thời dâng lên cửu thiên huyền hỏa nóng bỏng, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, tràn ngập thánh uy kinh khủng. Bản vương nghe không hiểu tiếng người. Ô Kim Viên tộc bạo ngược cường thế, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng phách lối, lão tử càng không phục. Khốn kiếp, không phải đang nói tiếng người. Chỉ vài câu thế này. Muốn chết. Một vị thánh tổ đưa tay ngẩng đầu lên trời, biểu tượng thôn phệ trong đôi mắt bắn ra cường quang, cửu thiên huyền hỏa xung quanh oanh minh, đinh tai nhức óc, hóa thành vòng xoáy khủng bố, bổ nhào đi qua phía Ô Kim Viên tộc. Trống! Ô Kim Viên tộc vui mừng không sợ, toàn thể gào thét, phóng thích yêu khí cuồn cuộn, tràn vào thân thể Viên Vương. Viên Vương nhúc nhích cơ bắp, thân thể giống như cương thiết nhanh chóng nhất lên uy lực băng diệt, ngạnh kháng liệt diễm thôn phệ. Ầm ầm! Bên trong vòng xoáy thôn phệ oanh minh kịch liệt, tuôn ra ngàn vạn sợi xiềng xích, gào thét như lôi đình cuồng kích Viên Vương. Cùng với lít nha lít nhít tiếng vang, cơ thể mà Viên Vương kiêu ngạo đánh đến be bét máu thịt, kêu thảm tháo chạy, ngay sau đó bị cường thế cuốn quanh, kéo hướng về phía vòng xoáy. Hống hống hống. Ô Kim Viên Vương giãy giụa kịch liệt, kích ra uy lực huyết mạch, muốn tránh thoát,

gặp được người của Xích Thiên Thần Triều, có thể phế, tuyệt đối không thả đi, có thể giết, tuyệt đối không phế bỏ. Ầm ầm. Không gian bạo động, hai vị thánh linh của Man Hoang chiến tộc cũng xuất hiện. Mặc dù tại đợt nổ đầu tiên đã lập tức ẩn vào hư không, nhưng chấn động khủng bố đã chấn động đến không gian, đã dẫn phát bạo động không gian hiếm thấy, mà còn nổ bọn hắn phế một nửa. Khương Nghị, rốt cuộc cũng gặp mặt. Mang Khôi được hai vị thánh linh bảo vệ đi ra từ sau lưng bọn hắn, hoàn hảo không chút tổn hại, hung ác tập trung vào Khương Nghị. Khương Nghị nhìn trước sau xuất hiện năm vị thánh linh, có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Phong ấn lực lượng cuối cùng cũng chỉ là phong ấn, có thể chống cự xâm nhập, có thể ẩn nấp bản thân, nhưng thế công vẫn kém một chút, lại không có nổ chết toàn bộ các ngươi. Ngươi phải chết. Tam đại thánh linh Xích Thiên và thánh linh Mang tộc giận tím mặt, cơ hội giận dữ đến hét lên. Còn ngại không có nổ chết. Bọn hắn đều là thánh nhân siêu thoát xác phàm. Mà Xích Thiên Thần Triều chính là sinh mệnh cường thịnh, có thể không ngừng cuồn cuộn từ cựu thiên huyền hỏa diễn biến khí tức sinh mệnh. Chiến tộc càng là có thể ẩn vào hư không, còn liền giấu vào trước tiên. Kết quả hai bên đều là nửa sống nửa chết, vô cùng thê thảm. Có hơi thất vọng. Khương Nghị lắc đầu. Chẳng quản ngươi có tình huống như thế nào, nhưng không có nổ chết thì thật sự là đáng tiếc. Không có nổ chết, vậy thì giết chết. Triệu Thời Việt hóa thân thành sát lục huyết hoàng, vỗ cánh gáy to, cao gần 100 mét, toàn thân đỏ hồng, lông đuôi tung bay giống như đại biểu cho xiềng xích ý chí giết chóc của thương thiên. Sát khí cuồn cuộn giống như biển gầm sôi trào, để không gian bị liệt diễm đốt cháy đều run rẩy lên. Đó là loài phượng hoàng gì? Ba vị thánh linh Xích Thiên đều hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được sát ý cực đoan, phản phất có thể câu thông tuyệt vọng cùng sợ hãi từ sâu trong ý thức của bọn hắn. Kích thích huyết khí toàn thân bọn hắn cuồn cuộn hơn, đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn lập tức phóng xuất ra cựu thiên huyền hỏa, mãnh liệt nhất lên, dưới sự khống chế của tam đồng, mà tụ ba cái vòng xoáy, riêng mình diễn biến ra tam đại bí thuật đặc hữu là sinh mệnh, tử vong, cùng thôn phệ của cựu thiên huyền hỏa. Vòng xoáy sinh mệnh không ngừng liên tục chế tạo khí tức sinh mệnh, tràn vào toàn thân bọn họ, vòng xoáy tử vong phóng thích uy lực hủy diệt, ngưng tụ các thức võ pháp, mà vòng xoáy thôn phệ, thì thôn phệ hết thảy thế công. Đây chính là chỗ kinh khủng của cựu thiên huyền hỏa, có thể xưng là vô địch. Triệu Thời Việt nháy mắt bạo kích, đuổi giết tam đại thánh linh. Huyết viêm mãnh liệt như biến thành núi thây, biển máu, sát ý mênh mông cuồn cuộn, như tràn giang đại hải bành trướng. Trước xử lý hắn, lại bắt Khương Nghị. Ba vị thánh linh Xích Thiên cố nhịn đau đớn và suy yếu, kích phát chiến ý, ngang nhiên giết qua. Một người phía trước, hai người ở bên, kéo ra phạm vi mấy ngàn thước, hình thành vòng vây, đồng thời khống chế vòng xoáy thôn vệ của riêng mình, hóa thành cơn lốc đánh về phía Triệu Thời Việt. Triệu Thời Việt mãnh liệt địa sát, lông đuôi phía sau sôi sục, diễn biến ra mấy trăm sợi xiềng xích giết chóc, giống như gánh chịu lấy pháp chỉ ý chí giết chóc của thương thiên, chủ động nghênh kích ba vòng xoáy. Ầm ầm. Xiềng xích hoành kích, đánh đâu thắng đó, cuồng bạo xuyên thủng vòng xoáy. Không chỉ có sắc mặt của ba vị thánh linh Xích Thiên đại biến, ngay cả thánh linh Mang tộc nơi xa đều thất kinh. Đây chính là vòng xoáy thôn phệ của cựu thiên huyền hỏa, danh xưng có thể ngăn cản hết thảy các loại năng lượng võ pháp, trực tiếp thôn phệ thành năng lượng. Lại bị đánh xuyên. Mà còn là sức một người đánh xuyên ba cái. Mặc dù ba vị thánh linh Xích Thiên thương thế nghiêm trọng, trạng thái không tốt, nhưng cũng không thể bị tùy tiện đánh xuyên như thế được. Rầm rầm. Xiềng xích tăng tốc bạo kích, giống như ba tử thần, lao thẳng đến ba vị Xích Thiên thánh linh. Ba vị Xích Thiên thánh linh lập tức rút lui. Nhưng xiềng xích đột nhiên thay đổi phương hướng, toàn bộ đánh về phía một kẻ bên trong, tàn nhẫn quấn chặt lấy. A! À. Vị thánh linh kia kêu gào thảm thiết, ý thức trong nháy mắt đã bị xâm nhập, bị ý niệm sát lục xông ra, càng bị tỉnh lại ký ức tuyệt vọng nhất. Trong nháy mắt này, cửu thiên huyền hỏa của hắn đã mất đi khống chế. Phúc phúc! Khương Quỳ giống như quỷ ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, bàn tay có thể so với lợi kiếm huyền thiết, trong chốc lát đã xuyên thủng lồng ngực đã rách mướp của hắn. Bắt lấy trái tim đang bành trướng nhảy lên ở bên trong, từ phía trước ngực dò xét ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Những con mắt của Xích Thiên Thánh Linh lắc lư kịch liệt, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn xuống. Phúc! Khương Quỳ bỗng nhiên rút bàn tay mang đầy máu ra, nhét trái tim dầm về máu vào trong thân thể mình. Trong nháy mắt, huyết khí Thánh Linh bành trướng quán chú toàn thân, khuấy động mạch máu hài cốt, thực lực lập tức phát sinh tăng vọt không thể tưởng tượng nổi, vô hạn đến gần Thánh Linh cảnh. Đây là uy lực đặc biệt của thanh minh ác hỏa, sinh tử cực biến, nó có thể cướp đoạt khí tức sinh mệnh của những sinh linh khác, diễn biến thành thực lực cường hạn của mình. Trái tim thánh linh, sinh mệnh nguyên lực, tử

càng là thánh linh của Hoàng thất Xích Thiên thần triều, tôn quý cường hãn, uy lẫm trung vực, vậy mà hôm nay lại bị săn giết giống như con mồi. Khương Quỳ đâu để ý đến ngươi có đau đớn hay không, một khắc cũng không ngừng giết qua hắn. Toàn thân cuồn cuộn minh hỏa, xua tan huyết nhục bên phải, hoặc là đốt cháy huyết nhục của chính mình, hóa thành đầu lâu tái nhợt. Huyết nhục thiêu đốt, tiềm lực kích phát, thực lực đầu lâu thẳng bước đến thánh linh. Trong lúc hắn phóng tới, thì bỗng nhiên hành động, tay trái thiêu đốt minh hỏa, tượng trưng cho tử vong, tay phải cuốn quanh huyết văn, tượng trưng cho mục nát. Chém giết gần người, thẳng tiến không lùi. Triệu Thời Việt phun chết thánh linh sau đó chấn động hai cánh, nhấc lên liệt diễm, cũng đuổi giết vị thánh linh cuối cùng kia. Khương Bá, Khương Qua đang khống chế thánh khu không đầu, trao đổi ánh mắt khiếp sợ. Biết hai vị ca ca trầm mặc rất cường hãn, nhưng thật sự bọn hắn không nghĩ tới nhanh nhẹn dũng mãnh đến loại trình độ này. Mặc dù thánh linh Xích Thiên bị phong ấn nổ gần chết, nhưng chung quy vẫn là thánh linh cao cao tại thượng, là vấn đề thế nhân ngưỡng vọng, giờ phút này lại bị vô tình săn giết. Nhanh cản bọn họ lại. Hai vị thánh linh mang tộc rốt cuộc cũng có phản ứng. Chỉ mới không đến nửa phút mà thôi, vậy mà bọn hắn đã săn giết được hai vị thánh linh. Mà còn là tổ hợp một thánh một bán thánh. Không được, nhất định phải ra tay, nếu không chờ một lúc nữa sẽ liền muốn săn giết bọn hắn. Nhưng thánh linh mang tộc vô ý thức muốn rời khỏi, cũng đều cưỡng ép dừng lại, bởi vì tiểu mang vương còn đang bên cạnh bọn họ đây. Các ngươi cứ việc đi. Khương Nghị, ngươi có dám cùng ta đánh một trận công bằng? Ta, Mang Khôi, thánh vương thiên phẩm, vương của Mang Hoang chiến tộc, có tư cách làm đối thủ của thần hoàng ngươi đây. Mang Khôi hét lớn một tiếng, cuồng tính đại tác, ngang nhiên đuổi giết Khương Nghị. Ta tiếp ngươi chiến một trận. Khương Nghị tiếp chiến, đôi mắt ngưng tụ, tinh huyết kim hoàng sôi trào. Cảnh giới linh văn đều vừa mới đột phá, vừa vặn dùng vị vương này kiểm tra đo lường thực lực. Hai thánh linh mang tộc nhìn hai người đạt thành ước chiến, quả quyết rút lui, nghĩ cách cứu viện Xích Thiên thánh linh. Một kẻ là thánh vương thiên phẩm, một người là thần hoàng kiếp trước, nếu ước chiến liền không khả năng giở trò lừa bịp. Khương Nghị, ta chỉ dùng một phần lực lượng, cho ngươi chiến một trận công bằng. Mang Khôi lao thẳng đến Khương Nghị, đang muốn kiêu ngạo tuyên cáo, lại đột nhiên phát giác được chạm mặt tới khí thế cực mạnh từ Khương Nghị. Có lời đồn rằng Khương Nghị vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh tại Thượng Thương Cổ Thành, hẳn là chỉ là nhất trọng thiên mới đúng. Cái này là nhất trọng thiên. Nói đùa gì vậy chứ? Khương Nghị nhanh chóng tiêu xạ, hai cốt toàn thân giòn vang, hóa thân thành chu tước yêu thể, cùng khắp nguyên hỏa thế giới cộng minh, vỗ cánh lăng tiêu, thế như cuồng lôi, thẳng đến tiểu mang vương Mang Khôi. Ngươi thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Mang Khôi chấn kinh, nhưng không hoảng loạn, không giữ lại chút thực lực nào. Bắp thịt toàn thân giống như cự mãng đang nhúc nhích, thân thể hơn 30 mét cuồng lực cuồn cuộn, ném ra một quyền, không gian đổ sụp. Kèn. Quyền trảo giao kích, tiếng oanh minh chói tai vang vọng trong liệt diễm, mấy trăm vạn cực cảnh bộc phát bắn ra để cho người ta mang theo sự tuyệt vọng. Va chạm trong chớp mắt, Khương Nghị khép kín móng vuốt, giữ chặt nắm đấm tráng kiện. Hắn há mồm gáy to, một loại chu tức yêu hỏa thuần chính nổ bắn ra, đánh về phía đầu Mang Khôi. Liệt diễm giống như một tiểu chư tước áp súc, lại khuấy động linh hồn chư tước, lệ khí vô biên, sát ý nghiêm nghị. Mang Khôi bị bắt lại trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai cái sừng nhọn xuyên trời tăng vọt ánh sáng, huy động ra ma uy ngập trời. Đây là vũ khí cường đại bẩm sinh của bọn hắn, có thể rung chuyển càn khôn, đánh xuyên cửu thiên. Ầm ầm. Hai nguồn năng lượng dẫn bạo trời cao, sóng xung kích cường liệt chấn động khắp nơi, bọn hắn đều bị đẩy lui. Trận giao phong ngắn ngủi, thế lực ngang nhau. Chiến ý, nhiệt huyết, đột nhiên tăng vọt. Khương Nghị, để cho ta xem thực lực mà ngươi đã từng chinh chiến Thương Huyền. Mang Khôi gào thét, ma huyết sôi trào, thân thể tăng vọt, năng lượng cùng thực lực đều giống như tăng cường thêm mấy phần. Ma khí thao thao bất tuyệt, thế như triều dân, mãnh liệt đánh thẳng vào biển lửa vô tận. Như ma vương lâm thế, kinh hồn nhiếp phách. Mang Khôi không có sử dụng hai cánh không gian phía sau lưng, mà là trực tiếp lao thẳng đến Khương Nghị. Khẩn thiết trùng kích, cơ thể tranh phong, thân hình khổng lồ so với sơn nhạc còn nặng nề hơn, nhưng tốc độ di chuyển so với cuồng phong lại còn muốn tấn mãnh hơn, nhấc lên uy lực phá diệt cường đại không có gì sánh kịp, cứ như có thể khinh thường cái gọi là võ pháp. Khương Nghị không có điều động yêu hỏa xung quanh, không có kích phát bát cấm thánh thiên quyết, chỉ là đơn thuần chính diện nghênh chiến. Móng vuốt và hai cánh giống như bốn tay cuồng kích, không thể phá vỡ, tuyệt không thể đỡ. Bành bành bành. Xung quanh biển lửa đều vỡ nát, như là hai ngôi sao đang kéo dài va chạm, dư ba cuồn cuộn, đất trời rung rẩy, âm thanh ô ô không dứt ở bên tai. Mang Khôi càng đánh càng cuồng, cũng cảm nhận được tức giận. Mang Hoang chiến tộc mạnh nhất là chiến khu, vậy mà lại ép không được con hỏa điểu này. Hống hống hống. Mang Khôi hét lớn táo bạo, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể khổng lồ, thân thể to con tựa như lò luyện, bắt đầu đốt cháy huyết nhục hài cốt, mỗi một tế bào đều bắn ra uy thế siêu cường. Trong chớp mắt, trình độ bền bỉ của cơ bắp lên gấp bội, lực lượng bộc phát cũng tăng vọt đến ngàn vạn cực cảnh. Ầm ầm. Hai cánh Khương Nghị giao nhau, ngạnh kháng trọng quyền, nhưng trong chớp mắt đã liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hỏa vũ liệt diễm như hoa rơi đầy trời, xương cánh đều giống như tách ra. Bành. Mang Khôi bỗng nhiên chấn kích hai cánh, trong chốc lát hư không đã vỡ nát, vượt qua hơn ngàn mét, xuất hiện ở phía sau con đường mà Khương Nghị đang tháo chạy. Để cho ngươi lĩnh giáo Mang Hoang chiến khu vô địch của chiến tộc ta. Mang Khôi xuất hiện trong chốc lát, hét lớn như sấm, ma khí cuồn cuộn, dùng toàn lực vung lên trọng quyền giống như là tinh thần phi nhanh, thẳng đến sau gáy Khương Nghị. Giờ khắc này, quyền uy vượt qua ngàn vạn cực cảnh, đủ để băng tái cường giả niết bàn ngũ trọng thiên, càng có thể xuyên qua cái gọi là năng lượng võ pháp. Khương Nghị giật mình trước nguy hiểm, quyền uy kia còn không có tới, cũng đã thấm vào linh văn, để ý thức thần kinh đều khẩn trương sợ hãi. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị bỗng nhiên cúi đầu, hung hiểm dịch ra nắm đấm. Tại trọng quyền sát qua cái óc, đồng thời hai cánh hắn mạnh kích, thân thể lấy phương thức xoay tròn không thể tưởng tượng nổi, chính diện nghênh hướng Mang Khôi. Bác Thiên Thuật vận sức chờ phát động âm vang dẫn bạo. Sau khi đạt được di cốt cùng thần hồn, uy lực truyền thừa đã đạt tới cực hạn của cuộc đời. Từ trốn tránh đến phản kích, chỉ là một hơi mà thôi, đặc sắc tuyệt luân. Bành. Lồng ngực Mang Khôi lọt vào trọng kích, thân thể cao lớn màu đỏ như máu bay ngang ra ngoài, ngực đổ sụp, xương vỡ vụn, để lại vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tư vị như thế nào? Khương Nghị nhanh chóng khép hai cánh lại, ở trên trời lộn một cái, tốc độ nhanh đến như chớp giật, đuổi giết Mang Khôi. Tốt, rất tốt, ngươi cũng tới lĩnh giáo truyền thừa của Mang Hoang chiến tộc chúng ta đi. Mang Khôi không có tức giận, ngược lại càng kích động, vừa mới né tránh phản kích thật sự đặc sắc. Chiến đấu như vậy mới đáng để ra tay chứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.